Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 đệ 116 chương. Sở Thiên Tầm chớp chớp mắt, hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng kia thích dưới ánh nắng trung thoảng qua nước mắt, đã trống rỗng lọt vào Sở Thiên Tầm trong lòng. Khinh phiêu phiêu mà ở nàng giam cầm đã lâu tâm trên cửa gõ một chút. Liền đem kia nói dày nặng đại môn gõ khai một cái phùng. Diệp Bùi Thiên lại nhanh chóng quay đầu đi, một tay chống cái bàn, đứng dậy, hắn tựa hồ tưởng nói điểm cái gì che giấu một chút. Chung quy vẫn là không có nói, mang theo điểm hoảng loạn đỡ vách tường hướng về thang lầu đi đến. Hắn lảo đảo mà hướng thang lầu thượng đi, ở cửa thang lầu vướng một chút. Kia vẫn luôn che lại bụng tay chật vật mà bắt được thang lầu bắt tay. Mới miễn cưỡng không có làm chính mình té lăn trên đất. Kia nhiễm huyết bàn tay ở thang cuốn thượng để lại một mặt đỏ tươi. Diệp Bùi Thiên bụng miệng vết thương vẫn luôn ở đổ máu. Nhưng hắn không để bụng này đó. Giờ phút này hắn chỉ nghĩ mau chóng trốn hồi chính mình trong phòng đi. Dùng nhanh nhất tốc độ đem chính mình này phó chật vật mềm yếu bộ dáng giấu đi. Sở Thiên Tầm nhìn cái kia hoảng loạn hành tẩu bóng dáng. Mặc kệ trải qua qua cái gì, người nam nhân này ở sâu trong nội tâm như cũ thẹn thùng ngượng ngùng mà mềm mại. Chính mình lại trơ mắt nhìn hắn một mình ở thống khổ đầm lầy chung dãy rủa. Thậm chí không có duỗi tay kéo hắn một phen, nàng đi ra phía trước. Vươn tay đỡ Diệp Bùi Thiên cánh tay, cái tay kia ấm áp, hữu lực, kiên định mà chống được người nam nhân này giờ phút này suy yếu thân thể cùng hoảng loạn tâm ân y. Diệp Bùi Thiên thân hình nháy mắt cứng đờ một chút, nhưng hắn cúi đầu, nhấp miệng, không có mở miệng nói chuyện, cũng không có lại biểu hiện ra cự tuyệt ý tứ. Hai người an tĩnh mà bước lên thang lầu, đi vào lầu 2, Diệp Bùi Thiên không có trở lại đêm qua phòng ngủ. Hắn chậm rãi đi trở về chính mình phòng ngủ, đứng ở phòng ngủ cửa, hắn duỗi tay đỡ khung cửa, đưa lưng về phía Sở Thiên Tầm do dự một lát, nâng lên một bàn tay, tái nhợt ngón tay thon dài ở không trung buông lỏng căng thẳng. Lâu đài khắp nơi nháy mắt vang lên tất tất tác tác động tĩnh thanh. Đó là đại lượng hạt cát ở nhanh chóng lưu động tiếng vang. Này đống lâu đài nội có vô số phòng. Đại bộ phận phòng môn đều bị cát vàng phong bế. Tại đây một khắc, sở hữu nhà ở dùng cát vàng xây thành môn đều ở trong nháy mắt tán loạn. Hóa thành sa lưu biến mất không thấy. Sở Thiên Tầm nhìn thật dài hành lang hai sườn, một gian gian rộng mở cửa phòng. Đọc hiểu cái này ít nói nam nhân sở biểu đạt ý tứ. Này đó phòng ốc đều đối nàng có thể tùy ý xuất nhập. Tùy ý sử dụng bên trong đồ vật. Sở Thiên Tầm đem này lý giải vì một loại mời cùng giữ lại. Diệp Bùi Thiên làm xong cái này động tác, tựa hồ càng thêm suy yếu. Hắn lấy tay chống khung cửa, hơi hơi thở dốc vài cái, không có lại quay đầu lại xem một cái. Một mình đi vào chính mình nhà ở, đó là một gian đặc biệt thon dài mà nhỏ hẹp nhà ở. Trên mặt tường có một phiến đại đại cửa sổ. Nhỏ hẹp đến quá phận nhà ở nội chỉ bãi một chương giường cùng đầu giường một cái tiểu quầy. Mép giường đứng vững ba mặt vách tường, cơ hồ chiếm cứ chỉnh gian nhà ở không gian, ngăn tủ thượng bày mấy quyển mài mòn đến có chút cũ nát thư tịch. Cùng với một chản đèn dầu, kia chương từ cát sỏi mệt xây ngạnh trên giường cái gì đều không có. Đừng nói nệm đệm chăn, ngay cả cái gối đầu đều nhìn không thấy. Diệp Bùi Thiên lại thói quen mà ngồi trên kia trương lạnh băng lại trống không một vật trên giường. Đang tới gần góc tường vị trí nằm xuống, hơi cuộn tròn khởi thân thể, không hề nhúc nhích, ngã vào trong một góc đi vào giấc ngủ người nam nhân này. Hắn ở to rộng lâu đài, lại chỉ ngủ ở như thế nhỏ hẹp một cái không gian nội. Giá lạnh hè nóng bức đều nằm ở như vậy một trương xa trên giường. Thường xuyên thân bị trọng thương cũng không chuẩn bị dược phẩm ni Sở Thiên Tầm lắc lắc đầu. Không rõ hắn vì cái gì muốn tự mình trừng phạt dường như ngược đãi chính mình. Nếu Diệp Bùi Thiên tỏ vẻ nàng ở chỗ này có thể tùy ý hành tẩu. Sở Thiên Tầm liền ở lâu đài nội tìm kiếm khởi ngủ dùng trên giường đồ dùng cùng dược tề. Nàng dọc theo thật dài hành lang đi rồi rất nhiều phòng. Phát hiện nơi này đại bộ phận phòng nội trừ bỏ cát vàng mệt xây giường hoặc mặt bàn. Không có chỗ nào mà không phải là trống rỗng, không có bất luận cái gì bài trí cùng vật phẩm ẩn đi. Chỉnh đống biệt thự nội, chỉ có phòng bếp thiết bị tính tương đối đầy đủ hết. Mặt khác ở Diệp Bùi Thiên ngủ phòng ngủ bên cạnh, có một đại gian bãi mãn các loại thư tịch thư phòng. Trừ lần đó ra, cả tòa lâu đài sạch sẽ chỉnh tề cơ hồ tựa như không có người cư trú giống nhau. Trừ bỏ vách tường cùng các trong một góc số lượng quá mức nhiều đèn dầu bên ngoài. Không có bất luận cái gì đồ dùng sinh hoạt, cũng không có một kiện tạp vật hoặc một chút trang trí Fermani lặp lại phòng. Không rộng đơn điệu, là này đống kiến trúc chủ yếu nhạc dạo. Chủ nhân nơi này giống như là một cái tù nhân, đem chính mình cầm tù tại đây đống thật lớn không có một bóng người ngục giam chung. Sở Thiên Tầm ở một phòng nội, phát hiện một phòng tùy ý vứt bỏ trên mặt đất ma trùng. Những cái đó lệnh người cực kỳ hâm mộ mắt thèm, có thể làm vô số người vì thế đánh bạc tánh mạng các cấp giai ma trùng lung tung rối loạn hỗn tạp ở cùng nhau, tùy ý mà giải đầy đất. Sở Thiên Tầm thiếu chút nữa bị như vậy tài phú kinh hách đến. Nàng tin tưởng đại bộ phận chiếm cứ một phương đại lão trong tay tài phú đều không thể cùng này. Gian nhà ở chung ma chủng số lượng so sánh với, mà này đó đều chỉ thuộc về Diệp Bùi Thiên một người. Hắn thậm chí chút nào không để bụng mà đem chúng nó vứt bỏ ở cái này không có bất luận cái gì phòng. Bị không nhà ở nội. Sở Thiên Tầm ở thật lớn đá quý đôi trung phiên nhặt nửa ngày. Thật vất vả tìm ra mấy cái thấp kém nhất giai ma chủng. Mang theo chúng nó rời đi lâu đài. Diệp Bùi Thiên khôi phục năng lực xa xa khác hẳn với thường nhân. Thái Dương bắt đầu lạc sơn thời điểm. Hắn từ ngủ say trung tỉnh lại. Trên người những cái đó sáng sớm còn thoạt nhìn dữ tợn khủng bố miệng vết thương. Đã cơ bản khép lại. Chỉ có bụng một đạo thật lớn xỏ xuyên qua thương, bởi vì vũ khí đặc thù ăn mòn hiệu quả, còn đang không ngừng ở khép lại cùng bị ăn mòn chi gian lặp lại. Hắn từ trên giường ngồi dậy, giờ phút này sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn, ngoài cửa sổ là diện tích rộng lớn vô ngần sa mạc. Một vòng hồng nhật đang từ từ mà chìm vào đường chân trời. Màu cam hồng dương quang, nghiêng nghiêng chiếu vào nhà. Ở trong phòng lôi ra thật dài nghiêng ảnh, Diệp Bùi Thiên duỗi tay sửa sửa chính mình đầu tóc, cảm thấy trái tim ở ngực trung chậm rãi nhảy lên, hắn không biết hình dung như thế nào chính mình giờ phút này tâm tình. Nhưng hắn biết chính mình giờ này khắc này nội tâm đã cùng ngày thường giếng cổ không gợn sóng hoàn. Toàn bất đồng, lâu đài chung còn có một người khác, một cái khác sống sờ sờ tồn tại, người kia vừa không sợ hãi hắn. Cũng sẽ không đối hắn lộ ra căm ghét thần sắc, nàng sẽ khinh thanh tế ngữ mà đối với hắn nói chuyện. Còn sẽ hướng về phía hắn cười, vì hắn băng bó miệng vết thương, còn cho hắn chuẩn bị nóng hôi hổi đồ ăn. Diệp Bùi Thiên cảm thấy chính mình trái tim ở ngực trung hữu lực mà nhảy lên. Nơi đó có một loại miêu tả sinh động mà nhảy nhót. Hắn mở ra cửa phòng. Mang theo một tia vui sướng cùng chờ mong hướng dưới lầu đi đến. Trong phòng khách tối tăm một mảnh, không có một tia ánh đèn, tà dương ánh chiều tà nghiêng nghiêng mà từ các nơi cửa sổ kéo vào tới. Lôi ra vách tường tối tăm bóng dáng, thật dài hắc ảnh cùng đã bắt đầu làm lạnh hoàng hôn ánh chiều tà. Ở toàn bộ không rộng không có gì trong đại sảnh lưu lại loang lổ hắc hồng quang ảnh. Diệp Bùi Thiên ngơ ngác mà chú đứng ở yên tĩnh không tiếng động trong đại sảnh. Nghiêm túc cẩn thận mà nghe thật lâu, liền một tia rất nhỏ tiếng vang đều không muốn bỏ qua. Nhưng mà trừ bỏ xa mặc trung ô ô tiếng gió, cùng tế xa di động tiếng vang, chung quanh trước sau một mảnh yên tĩnh, hắn rốt cuộc bước ra chân ở rộng lớn trong phòng khách chậm rãi đi rồi lên. Ngày thường đến lúc này hắn sẽ bắt đầu điểm khởi đèn dầu. Đem trải rộng ở chỉnh đống lâu đài nội mỗi một góc sở hữu đèn dầu thắp sáng. Làm nơi này đèn đuốc sáng trưng, nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên liền này một kiện ngày ngày tất làm sự. Đều mất đi hứng thú, bất luận là bị hắc ám cắn nuốt, vẫn là sẽ bị yên tĩnh vùi lấp, hắn đều lười biếng động thủ, chỉ là chậm rãi ở không có một bóng người lâu đài chung đi tới. Xuyên qua một đạo hắc một đạo bạch quang ảnh, đi qua phòng bếp, đi lên xoay tròn thang lầu, đi qua những cái đó thật dài hành lang hai sườn một gian gian nhà ở mở ra môn. Phòng trong không có một bóng người, người kia đã đi rồi, này vốn dĩ chính là đương nhiên sự, không có người sẽ lưu tại như vậy yên tĩnh lâu đài chung. Cùng một cái ma quỷ đãi ở bên nhau, hắn tâm phảng phất nháy mắt không một cái động, vừa mới có một chút độ ấm trái tim cứ như vậy rơi vào rồi thật sâu đáy cốc. Cuối cùng hắn đi trở về nhà ăn, ngồi ở buổi sáng cái kia vị trí, màn đêm bao phủ xuống dưới, lâu đài nội lâm vào hắc ám thế giới. Diệp Bùi Thiên từ trong lòng móc ra kia chản tiểu đêm đèn. Hắn ngón tay hơi hơi kích thích hai lần, mới mở ra chốt mở, màu trắng ánh sáng nhạt sáng lên, chiếu sáng hữu hạn không gian, đem hắn hợp lại vào kia một vòng quang mang nhàn nhạt chung. Mới làm hắn kia sắp hít thở không thông cảm quan hơi dễ chịu một chút. Hắn che lại còn ở đổ máu bụng, cái loại này vốn dĩ tập mãi thành thói quen đau đớn vào giờ phút này lại giống như ung nhọt trong xương, thống khổ đến làm người khó có thể chịu đựng, lại như thế nào cũng vô pháp thoát khỏi, rõ ràng sớm đã thành thói quen một mình một người sinh hoạt. Đơn giản là người nọ xuất hiện ngắn ngủn một đêm monster loại này cô độc cùng tịch mịch đột nhiên. Liền trở nên như thế khắc sâu, như thế vô pháp nhẫn nại, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại. Diệp Bùi Thiên lâu dài mà ngồi ở trong bóng đêm, ảm đạm ánh mắt ngóng nhìn mặt bàn kia chản tiểu đêm đèn. Tái nhợt ánh đèn lóe chợt lóe, trở nên lúc sáng lúc tối lên. Này trong bóng đêm duy nhất quang tựa hồ cũng muốn cách hắn mà đi giống nhau. Một đạo gió mạnh thanh âm cùng với nhẹ nhàng bước chân ở ngoài cửa lớn vang lên. Diệp Bùi Thiên đôi mắt một chút liền sáng, hắn nháy mắt ngẩng đầu. Sở Thiên tầm tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Một phen đẩy ra lâu đài đại môn, nàng thở hồng hộc, ai nha, nơi này gần nhất thị trấn đều ly đến như vậy xa. Ta qua lại một chuyến trời đã tối rồi, như thế nào như vậy ám? Vì cái gì không đốt đèn? Ha ha, ta mua thật nhiều ăn, buổi tối hảo hảo nấu một đốn cho ngươi ăn, ta còn mua chăn cùng dược tề. Ngươi nơi này như thế nào liền chăn đều không có, ngủ không lạnh sao? Trong đại sảnh như cũ tối tăm một mảnh, nhưng Diệp Bùi Thiên tâm tựa hồ lại nháy mắt bị ánh sáng cấp bỏ thêm vào. Ở những cái đó ríu rít lời nói chung sáng ngời lên. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.